Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 335, người tại cầm ta làm trò cười sao? 23, Tăng gia bởi vì Tăng Hồng Đường mà thịnh, cũng bởi vì Tăng Hồng Đường mất đi mà suy sụp, nhưng ngày xưa từng đối với môn sinh trải rộng thiên hạ. Tuy hiện giờ Tăng gia bất hiện sơn bất lộ thủy, sao không đụng ta thì không biết hàng, lại không có bất kỳ người nào dám khinh thường. Tả Khâu Vĩnh Kiệt trước kia được người xưng là Tả Khâu tên điên. Hắn cũng không có chạy đến nơi đây tới phát qua điên. Hiện tại liền càng không cần phải nói, bởi vậy đối mặt dầu muối không tiến nhà cái, Tả Khâu Vĩnh Kiệt cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hậm hực địa móc ra thẻ ngân hàng của mình. Không cần, Tả Nghị ngăn cản, ta liền hỏi tham giá. 10 triệu hoàn toàn không đáng. Không muốn, nhà cái hẳn là không có nói sai. Này khối hắc sắc mộc phù trong ẩn chứa một tia tối nghĩa thâm trầm lực lượng khí tức. Cũng không phải giả đồ vật, nhưng nó đã hư hao. Tả Nghị bất quá là xuất phát từ hiếu kỳ tùy tiện hỏi hỏi. Giá cả hợp lý mua được nghiên cứu một chút, 10 triệu hoàn toàn khôi hài, hắn sẽ không đương coi tiền như rác. Tả Khâu Vĩnh Kiệt vò đầu, thật không muốn. Tả Nghị cười nói, nếu như ta thật muốn, đừng nói 10 triệu, 100 triệu ta cũng phải. Cũng thế, Tả Khâu Vĩnh Kiệt suy nghĩ một chút, Tả Nghị đúng là không kém tiền, cũng liền bình thường trở lại. Mà nhà cái hai tay ôm cánh tay, nhất phó, ta liền nhìn xem các ngươi diễn xong hoàng, bộ dáng. Nhưng mà Tả Nghị cùng Tả Khâu Vĩnh Kiệt đâu còn có thể để ý tới hắn. Ở trong đình viện dạo qua một vòng không có cái gì thu hoạch. Tả Nghị cùng Tả Khâu Vĩnh Kiệt cùng đi đến tảng chân các trong. Chỗ này cổ lầu cộng 5 tầng, tầng tầng đều sắp đặt giao dịch quầy hàng. Ở trong này biểu hiện ra mua bán đều là chân chính tinh phẩm. Tầng trệt càng cao đồ vật càng là chân quý. Lên lầu cánh cửa càng cao. Tả Khâu Vĩnh Kiệt kiềm giữ khách quý Kim Canen lên tới tầng thứ 4. Hắn dứt khoát mang theo Tả Nghị thẳng lên lầu 4. Tàng chân các lầu 4 bên trong tổng cộng có 9 cái giao dịch quầy hàng. Nơi này biểu hiện ra trưng bày vật phẩm trên cơ bản đều khóa tại chống đạn thủy tinh. Người mua chỉ có thể cách thủy tinh tiến hành thưởng thức. Không có nói hảo giá tiền là không thể thượng thủ. Tả Nghị đi theo Tả Khâu Vĩnh Kiệt đi lên thời điểm. Lầu 4 bên trong cũng chỉ có hơn 20 vị người mua. Bọn họ hoặc là lẳng lặng thưởng thức biểu hiện gia phẩm, hoặc là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ theo sát nhà cái mặc cả. Bầu không khí cùng phía dưới đình viện hoàn toàn bất đồng. Tả Nghị thần sắc hơi động một chút. Tại bước vào nơi này nháy mắt, tay phải hắn trên ngón vô danh phủ lấy không gian chỉ hoàn liền bắt đầu nóng lên. Tả Nghị tổng cộng có 2 mai không gian chỉ hoàn. Trong đó dung lượng đại kia mai là hắn từ Asaet thế giới mang về. Có được lấy gần 100 mét vuông cố hóa không gian cùng gấp 10 đại tràn ra ngoài không gian. Cố hóa trong không gian gửi đồ vật an toàn nhất, sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà xuất hiện suy bại mục nát. Tràn ra ngoài không gian liền không thích hợp trường kỳ dự trữ, mà còn tồn tại không gian tính ổn định vấn đề. Hắn từ nghiêu đầu cự ma trên người cắt xuống tới những tài liệu kia, liền tất cả đều được lưu giữ trong cố hóa trong không gian. Mà bình thường trang đại cát, Hali còn có phổ thông nhật dụng vật phẩm, kia đều tại tràn ra ngoài không gian bên trong. Mai này không gian chỉ hoàn lấy dung lượng tới so sánh. Tại Asaet thế giới trong đã thuộc về tối đỉnh cấp không gian trang bị. Mặt khác một mai không gian chỉ hoàn thu được Adler, dung lượng muốn nhỏ rất nhiều. Bị Tả Nghị dùng để chở 5 vũ khí cùng đồ phòng ngự. Ngoại trừ dung lượng bất đồng, đến từ Asaet thế giới mai này không gian chỉ hoàn trả lại có được lấy đa trọng thuộc tính. Trong đó nhất hạng thuộc tính là có thể tiến hóa, chỉ cần có thể tìm đến cùng thuộc tính nguyên vật liệu, liền có thể đối với nó khuếch trương cho. Adler không gian chỉ hoàn lại không có như vậy thuộc tính. Hiện tại sản sinh phản ứng chính là đại dung lượng mai này. Tả Nghị rất rõ ràng này có nghĩa là cái gì. Ánh mắt của hắn lập tức từ biểu hiện ra xung quanh trên đài lướt qua. Trong đôi mắt đen nhánh có vô số tinh thần lập lòe. Vô thanh vô tức triển khai địa linh. Vẻn vẹn chỉ dùng 3 giây giữa. Tả Nghị liền tập trung vào mục tiêu. Hắn không do dự, trực tiếp hướng phía khóa chặt mục tiêu đi tới. Đứng ở một cái biểu hiện ra trước mặt của đài. Biểu hiện ra trên đài tổng cộng có 5 con lồng thủy tinh. Bên trong phân biệt bày đặt 5 khối lớn nhỏ bất đồng thiên thạch. Tả Nghị nhìn chúng chính là lớn nhất kia khối. Khối vẫn thạch này so với trứng ngỗng lớn một chút. Mặt ngoài dung sắc hiện lên đen màu rám nắng. Có rất rõ ràng khí ấn đặc thù. Bên cạnh dựng thẳng lấy một khối tiểu bài. Phía trên đánh dấu phát hiện của nó niên đại. Địa điểm cùng nhỏ trọng lượng. Tả Nghị vẻn vẹn quan sát một lát. Tay phải không gian chỉ hoàn đã đạt đến nóng lên trình độ. Hắn hỏi đứng ở một bên nhà cái. Này khối thiết thiên thạch bán thế nào? Nhà cái là vị hói đầu bố y lão đầu. Vừa rồi Tả Nghị quan sát thiên thạch thời điểm. Hắn cũng ở quan sát Tả Nghị. Nghe được Tả Nghị hỏi. Hắn cười híp mắt dựng lên 3 ngón tay. Tả Nghị xem không hiểu. Quay đầu nhìn về phía Tả Khâu Vĩnh Kiệt. Tả Khâu Vĩnh Kiệt nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hắn đem Tả Nghị kéo đến một bên. Hạ giọng nói, lão gia hỏa này rất đen. Hắn ra giá là 3 vạn. 3 vạn, Tả Nghị ngẩn người dễ dàng như vậy. 3 vạn một khác, Tả Khâu Vĩnh Kiệt vội vàng giải thích nói. Hiện ở bên trong quốc gia thiên thạch giá cả lăng xê rất lợi hại. Này khối thiết thiên thạch phẩm chất không sai. Nhưng chống đỡ chết cũng chính là 5-6 ngàn một khác. Hắn ở trong này xếp đặt 2-3 năm đều không bán ra ngoài. Nói rõ chính là xào giá cả. 3 vạn một khác, Tả Nghị vừa rồi thấy được nhãn hiệu bài thượng tiêu chuẩn trọng lượng 2.76 kg. Kia mỗi khác 3 vạn lời liền tương đương với hơn 8.000 vạn. Tả Khâu Vĩnh Kiệt nói tiếp, nếu như ngươi thích thiên thạch, ta giúp ngươi đến nước ngoài mua, so với hắn tiện nghi nhiều. Tả Nghị cười cười, vỗ vỗ bả vai của đối phương. Cảm ơn, quay đầu, hắn nói với nhà cái. Thành giao, gì? Híp mắt bố y lão đầu thiếu chút chấn kinh đến rớt cằm. Ngươi nói cái gì? Tả Nghị nhàn nhạt nói. Ta nói ta mua, bố y lão đầu trong mắt đều nhanh chừng ra hốc mắt. Ta mới vừa nói thế nhưng là 3 vạn một khắc. Khối vẫn thạch này trọng lượng là 2.76 kg. Giá bán là 8.280 vạn. Hắn giọng rất vang dội, cầm xung quanh những người mua đó toàn bộ lực chú ý đều hấp dẫn qua. Ta biết, Tả Nghị gật gật đầu, lấy ra thẻ ngân hàng của mình nói. Hiện tại giao dịch a. Bố y lão đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tả Nghị trong tay chi phiếu. Nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, đang xác định Tả Nghị không phải là đùa cợt. Hắn nhãn ủng ụp vừa chuyển, nói, ta nói chính là đô la. Tả Nghị nhất thời sụ mặt xuống. Tuy biết rõ bố y lão đầu ra giá rất đen, nhưng hắn cũng không có cùng đối phương mặc cả. Bởi vì này khối thiết thiên thạch bên trong có hắn thứ mà sở cần. Giá cả liền không sao. Nhưng mà lão gia hỏa đương trường lật lọng, lại đem giá cả nâng lên 6 gấp 7, lại là hắn sở vô pháp dễ dàng tha thứ đấy. Tả Nghị không quan tâm mấy cái ước, nhưng thánh vực cường giả tôn nghiêm không để cho xúc phạm. Thánh kỵ sĩ giận dữ, cả tầng lầu bên trong áp khí trong chớp mắt hạ thấp đến làm cho người ta hít thở không thông tình. Chàng, tất cả mọi người đều câm như hến. Đừng mũi chịu sào bố y lão đầu thiếu chút liền đái. Hai chân rung động hàm răng đánh nhau. Trên đầu toát ra hạt đậu đại mồ hôi. Không có đương trường tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đã là Tả Nghị hạ thủ lưu tình. Sau một khắc,